Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1475, Sượt Qua Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải, Kim Ưng phường Thị Viên nào đó yên lặng ngói xanh tiểu viện, trong nội viện có một tòa 3 tầng cao thanh sắc lầu các. Thanh sắc lầu các bỗng nhiên đung đưa kịch liệt, truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm trong lầu các. Một đầu hình thể to lớn hoàng sắc giao long xoay quanh ở giữa không trung, phát ra từng đợt vang dội tiếng long ngâm. Hoàng quang lóe lên, hoàng sắc giao long hóa thành hoàng ngọc hư bộ dáng, khí tức của hắn so trước kia mạnh mẽ hơn không ít. Trải qua trên 100 năm khổ tu, hoàng ngọc hư thuận lợi tiến vào nguyên anh trung kỳ. Hắn cảm nhận được thể nội bàng bạc chân nguyên, thần sắc có chút kích động. Rốt cục tiến vào nguyên anh trung kỳ, Thanh Liên tiên lữ, chờ ta tiến vào nguyên anh hậu kỳ, chính là các ngươi vương gia bị diệt thời điểm. Hoàng ngọc hư cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy hàn quang. Những năm này, hắn mai danh ẩn tích, sửa đổi dung mạo, đổi mặt, nhất tâm tiềm tu, chính là vì báo thù. Lưu đến Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt, hắn khổ tu nhiều năm, chính là hy vọng báo thù rửa hận. Hắn từ nhỏ mang theo Hoàng Long chân nhân hậu nhân quang hoàn lớn lên, không biết có bao nhiêu tu sĩ hâm mộ hắn, thổi phồng hắn, được sự giúp đỡ của Hoàng Long chân nhân, hắn thuận buồm xuôi gió thuận dòng, khổ tu mấy trăm năm, rốt cục tiến vào nguyên anh kỳ, nếu không phải vương gia, hắn vậy sẽ không luân lạc tới hiện tại tình trạng. Hạt giống cừu hận trong lòng của hắn mọc rễ nảy mầm, báo thù trở thành hắn tu luyện một cái tín niệm. Một lần tình cờ tình huống dưới, hắn phát hiện vương gia đang tìm kiếm Hoàng Long đảo tu sĩ, đoán chừng là muốn tìm Hoàng Ngọc Hư. Thế lực của vương gia không ngừng mở rộng, đặc biệt là vương trường sinh diệt Chu Tư Hồng về sau, lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Vương gia cùng quan hệ thông gia thực lực trải rộng 10 cái hải vực, thế lực rắc rối khó gỡ. Quảng cáo, Hoàng Ngọc Hư không thể không trốn ở Kim Ưng phường thị, bế quan tu luyện, có chút phiền phức chính là, hắn tu luyện công pháp tương đối đặc thù, tu luyện tới nguyên anh kỳ cần tứ giai giao long tinh huyết phụ trợ. Tứ giai giao long tinh huyết cũng không thấy nhiều, không có tứ giai giao long tinh huyết phụ trợ, hắn tu luyện trì trệ không tiến, bất quá lấy trước mắt hắn thực lực bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ không phải là đối thủ của hắn. Vì thế, hắn thu phục một nhóm tán tu, để bọn hắn hỗ trợ tìm hiểu tứ giai giao long tinh huyết tin tức. Tiếc nuối là, nhiều năm như vậy đều không có tin tức. Nếu là hắn mang theo một chút Hoàng Long đảo tu sĩ tìm hiểu tin tức hội dễ dàng một chút, bất quá bại lộ phong hiểm tương đối lớn, ngư cùng tay gấu không thể đều chiếm được, đây cũng là chuyện không có cách nào. Hắn lấy ra một mặt ánh sáng màu vàng lóng lánh chuyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, trầm giọng hỏi. Trương Văn, vi sư để ngươi làm sự tình, làm thế nào? Sư phó, đệ tử đang muốn hướng sư phó báo cáo, gần đây trong phường thị tổ chức một trận nguyên anh kỳ đấu giá hội, có tứ giai âm thú yêu đan, tứ giai đan dược pháp bảo, tới không ít nguyên anh tu sĩ, có thể sẽ có tứ giai giao long tinh huyết. Chuyện tấn bàn vang lên một đạo có chút già nua thanh âm nam tử. Vì sư biết, ngươi lưu ý nhiều tứ giai giao long tinh huyết tin tức, chỉ cần lấy tới tứ giai giao long tinh huyết, vì sư trùng điệp có thưởng. Hoàng Ngọc Hư ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, lâm thời nhận lấy đồ đệ tự nhiên không có bao nhiêu trung thành có thể nói, cần dùng lợi ích lung lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, sư phó, thu hồi chuyện tấn bàn, Hoàng Ngọc Hư cải biến dung mạo, đi ra ngoài. Theo đấu giá hội tới gần, trên đường phố dòng người như dệt, ngựa xe như nước, 10 phần náo nhiệt. Một chén trà thời gian về sau, Hoàng Ngọc Hư xuất hiện tại một tòa vàng son lộng lẫy cửa cung điện, bảng hiệu bên trên viết. Kim Ưng Điện, 3 chữ to, trong điện có đại lượng tu sĩ ra ra vào vào. Kim Ưng trong điện có nhiều tòa truyền tống trận, có thể truyền tống đến cái khác phường thị. Hoàng Ngọc Hư đi vào Kim Ưng Điện, đi vào một tòa hơn 10 trượng lớn truyền tống trận bên cạnh một tòa truyền tống trận bỗng nhiên sáng lên một trận bạch quang chói mắt, bạch quang tán đi, lộ ra hai nữ một nam ba tên nguyên anh tu sĩ, nam tử thân hình cao lớn, mặc pháp bào màu xanh lam. Hoàng Ngọc Hư tùy ý nhìn lướt qua, liền không còn quan tâm, đi đến trên truyền tống trận mặt truyền tống rời đi. Áo lam nam tử cùng hai tên bạn gái chính là cải tiến dịch dung vương trường sinh ba người, bọn hắn lợi dụng hóa linh châu cải biến dung mạo, chính là sợ đánh cỏ động rắn. Hoàng Ngọc Hư khả năng tại trong phường thị, cũng có thể là tại vạn quỳ hải vực chỗ sâu, vị trí cụ thể, bọn hắn không thể nào biết được, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Nửa khắc đồng hồ về sau, bọn hắn xuất hiện tại một tòa yên lặng ngói xanh viện lạc, một tên dáng người gầy yếu váy xanh thiếu phụ hướng Vương Trường Sinh báo cáo tình huống. Vương Quý Vân, kết đan 3 tầng, quản lý 2 gian cửa hàng, phụ trách tìm hiểu tình báo. Nếm qua một lần thua thiệt, Vương Trường Sinh tại Kim Ưng phường thị sắp xếp nhiều vị thám tử, nhân thủ là từ Vân Hải Tông điều động tới, đánh lấy Vân Hải Tông danh hào. Quý Vân, có hay không nguyên anh tu sĩ muốn tu tập giao long tinh huyết hoặc là luyện thể linh đan diệu dược? Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi, Vương gia bắt được một chút Hoàng Long Đảo tu sĩ, từ bọn hắn trong miệng biết được Hoàng Ngọc Hư tu luyện chính là công pháp luyện thể, cần giao long tinh huyết phụ trợ tu luyện, hắn để Vương Quý Vân âm thầm lưu ý phương diện này tin tức. Giao long tinh huyết là thượng giai tài liệu luyện đan, rất nhiều thế lực đều sẽ thu thập giao long tinh huyết. Có rất nhiều tu sĩ thu mua giao long tinh huyết trải qua tôn nhi loại bỏ, có 7 người là tán tu, trong đó 2 người là luyện đan sư, 1 nhân là thể tu, 4 người khác tình huống không rõ, đây là chân dung của bọn họ. Vương Quý Vân lấy ra 4 bức chân dung, đưa cho Vương Trường Sinh 3 người. Trên bức họa viết tính danh, tu vi, yêu thích, trụ sở tương đối kỹ càng. Ngươi không có chủ động cùng bọn hắn tiếp xúc đi, hoặc là nói gây nên qua bọn hắn cảnh giác quảng cáo. Uông Như Yên nhíu mày hỏi. Tôn Nhi không có chủ động cùng bọn hắn tiếp xúc. Tôn Nhi kinh doanh cửa hàng chủ yếu là thu mua yêu thú vật liệu, cũng đối bên ngoài thu mua giao long tinh huyết. Ngược lại là bọn hắn cùng Tôn Nhi tiếp xúc đúng, gần đây Kim Ưng Phường Thị sẽ có một trận cỡ lớn đấu giá hội, có tứ giai âm thú yêu đan, tứ giai đan dược và pháp bảo đấu giá, sẽ có không ít nguyên anh tu sĩ tham gia. Diệp Hải đừng nghe lời này, có chút ý động, nàng tu luyện công pháp đặc thù, cần tứ giai âm thú nội đan luyện chế hoàng tuyền đan phụ trợ tu luyện. Cỡ lớn đấu giá hội a, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Nếu là phát hiện đầu mối gì, lập tức hướng chúng ta báo cáo. Vương Quý Vân đồng ý, khom người lui ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cỡ lớn đấu giá hội, phu quân, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội lần này, bán ra tứ giai giao long tinh huyết, có lẽ có thể dẫn xuất Hoàng Ngọc Hư. Uông Như Yên đề nghị, chỉ cần Hoàng Ngọc Hư dám xuất hiện trên đấu giá hội mặt, Uông Như Yên cùng Diệp Hải Đường liền có thể mượn nhờ pháp mắt tìm kiếm Hoàng Ngọc Hư. Đây là một cái biện pháp, bất quá không thể quá rêu rao, nếu là trực tiếp thả ra phong thanh, đoán chừng hội dọa chạy Hoàng Ngọc Hư. Đấu giá hội triệu khai thời điểm, các ngươi canh giữ ở hội trường phụ cận, cẩn thận quan sát mỗi một vị tiến vào sàn bán đấu giá tu sĩ, hy vọng có thể tìm tới Hoàng Ngọc Hư. Nếu là kế hoạch này không được, bọn hắn liền muốn nghĩ biện pháp khác. Cữu cữu, cậu nương, chúng ta đi đem Triệu sư cô mời ra đây. Có nàng hỗ trợ, chúng ta nắm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. Diệp Hải Đường đề nghị, trong miệng nàng Triệu sư cô là Tử Nguyệt tiên tử, chỉ có Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên biết Tử Nguyệt tiên tử chân thực thân phận. Vương Trường Sinh gật đầu nói ra, các ngươi lưu tại phường thị, nhìn xem có thể hay không tìm tới Hoàng Ngọc Hư, ta đi đón nàng. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh rời đi phường thị, hướng phía Trấn Hải Tông di chỉ bay đi. Cách chương.